Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaouine.com. Đám cướp biển này tung hoành đã gần trăm năm, lấy thực lực của Đông Hải Trấn phủ quân nếu dốc sức đả kích sợ rằng từ vài chục năm trước đã quét sạch bọn chúng. Chẳng qua nuôi cướp cường quân cũng là chuyện bình thường trong chính trị các triều đại. Bởi nếu thật sự đem đám cướp biển quét sạch thì ngay sau đó chỉ sợ sẽ đến lượt Đông Hải Trấn phủ quân bị giải thể. Hàn gia còn chưa ngu tới mức phạm phải sai lầm này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, ngoại ưu của Hàn gia đêm khuya. Phòng chính nơi Đông Viện, Hàn Huyền Sương ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời đêm u ám, thần sắc có chút tiều tụy. Hàn phu nhân sau khi pha trà liền bưng qua đưa cho Hàn Huyền Sương, ôn nhu nói, lão gia, chẳng hôm nay từ khi về nhà sắc mặt một mực không tốt, trên bàn ăn khi nãy thiếp cũng không tiện hỏi nhiều, đến cùng xảy ra việc gì thế? Hàn Huyền Sương cười khổ nói, không phải chuyện thu thuế thì còn chuyện gì được nữa. Thu thuế? Hàn phu nhân nhấp nháy trong mắt mỹ lệ nói, không phải các huyện các hộ mỗi quý vẫn đều nộp tô đúng kỳ sao? Hàn Huyền Sương đem chén trà đặt lên trên bàn, trong mắt toát lên một tia phẫn nộ. Không phải họ không giao tô mà chỉ là Tiêu Mạc Toản càng lúc càng quá phận. Lần này thương thuế hắn lại tăng thêm một thành, đặc biệt là ngư thuế, thuế buôn bán cá, hắn lại tăng lên những hai thành. Bên Khánh Thương, thương nhân nước Khánh, phải chịu thương thuế nặng thêm mà chúng ta vốn cần đảm bảo họ không bị lỗ vốn trong kinh doanh. Nói cho cùng bọn họ tới Đông Hải quận chúng ta chính là để kiếm bạc. Vậy nên thương thuế càng cao chợ cá lại càng phải giảm giá theo mới bán được. Ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió cả tháng trời vất vả trên biển đánh cá vốn đã không dư giả gì. Nay giá cá lại giảm cho nên bọn họ lại càng khó kiếm ra tiền để sinh hoạt. Tựa hồ có chút khô mồm, Hàn Huyền Sương nâng chung trà lên uống một ngụm mới tiếp tục nói. Dân chúng kiếm tiền thì ít đi mà thuế thu của triều đình lại không giả. Chúng ta vốn chịu trách nhiệm thu thuế cho triều đình nên mỗi quý đều phải giao đủ hạn định, tự nhiên không thể tự tiện chủ trương giảm thấp thuế thu của dân chúng. Nếu cứ như vậy trong thời gian dài, chỉ sợ dân chúng sẽ có oán thán đối với Hàn gia ta. Tiêu Mạc Toản chơi kiểu này nói không chừng là nghĩ muốn để cho Hàn gia ta mất đi lòng dân đây. Đông Hải quận chúng ta một nửa dân số là dựa vào đánh cá mà sống. Hàn phu nhân mày liễu nhíu lại. Chợ cá giá cả giảm đi đồng nghĩa có tới một nửa dân chúng Đông Hải quận phải chịu thiệt thòi. Thì rõ, thời gian này năm ngoái mỗi cân cá còn có thể bán được 22 văn tiền, mà nay chỉ có thể bán đến 14 văn, vậy là giá đã giảm gần một nửa còn gì. Nét giận dữ trong mắt Hàn Huyền Sương cực thịnh, chỉ sợ đây còn chỉ là bắt đầu, nói không chừng mấy ngày nữa Tiêu Mạc Toản còn giáp tâm gây thêm sóng gió. Còn giày vò dân chúng thêm nữa. Dù cho lâu ngày cũng có người biết được đầu trò gây ra tai họa vốn là Tiêu Mạc Toản, nhưng Hàn gia chúng ta dù sao cũng là đệ nhất thế gia Đông Hải quận, nếu không ra mặt ngăn cản chỉ sợ vẫn sẽ trở thành cái đích để dân chúng oán thán nhắm vào. Hàn phu nhân đi tới sau Hàn Huyền Sương, nhẹ nhẹ bóp vai cho hắn, hỏi, chẳng hôm nay đi tìm Tiêu Mạc Toản là vì việc này sao? Hàn Huyền Sương gật đầu nói, ta đi giải thích với hắn tình huống chợ cá hiện nay cùng với thu nhập của các ngư dân, mong hắn nể tình mà giảm thuế thương xuống. Hắn lại gân cổ lên phản đối ta rằng hiện Đông Bắc Đại Doanh đóng tại biên giới Yến Khánh hai nước đang chỉnh trang quân bị sẵn sàng chiến đấu, rằng Khánh Quốc đang dõi mắt tham nhìn chằm chằm nước ta, cho nên các châu phải tăng thuế thu để chuẩn bị thật đầy đủ cùng Khánh Quốc khai chiến. Hắn đập cái rầm một trường trên bệ cửa, vô cùng phẫn nộ, nói lăng nha lăng nhăng. Ta nghe nói Khánh Quốc trong triều vì tranh quyền đoạt thế mà các phái đấu đá lẫn nhau, càng đấu càng loạn. Yên quốc ta không đi đánh Khánh Quốc thì bọn họ đã cảm ơn trời Phật rối rít. Nào còn có chuyện dám ngo ngoe tới đánh Yên quốc chúng ta nữa chứ. Lão gia, cũng đừng sinh khí. Hàn phu nhân cười mị mị nói, có việc thì chúng ta chậm chậm nghĩ cách. Gấp gáp không nổi. Tiêu Mạc Toản nếu như đã tại nơi này hoành hành không kiêng kỵ như thế, không bằng gửi cho đại bá ở Yên Kinh một phong thư nói rõ tình hình, thiếp cũng viết cho đệ đệ của thiếp một phong. Bọn họ đều là nội các đại thần, bằng vào hai người họ hợp lực đem Tiêu Mạc Toản điều khỏi Đông Hải quận hẳn không phải là việc khó đi. Hàn phu nhân họ Hồ, Hồ gia cũng là một trong 9 đại thế gia Yên quốc. Tuy thực lực trong 9 đại thế gia chung chỉ đứng thứ 2 từ dưới lên nhưng tại nội các cũng là có một suất. Chỉ đối phó Tiêu Mạc Toản, nếu là dùng ra lực lượng nội các của hai nhà Hàn Hồ lại không phải là dùng dao mổ trâu đi cắt tiết gà sao? Hàn Huyền Sương lắc lắc đầu, và lại nàng cũng biết, Tiêu Mạc Toản này là bằng hệ đệ tử của nội các thủ phụ đại thần Tiêu Thái Sư, đó là chỗ dựa của hắn. Hắn được phái đến Đông Hải đảm nhiệm chức quận thủ mục đích là để Tiêu Thái Sư đóng xuống tại đây một cái đinh này găm thẳng vào tim Hàn gia chúng ta, giám thị hết thảy động tĩnh của Hàn gia, bó lấy tay chân chúng ta. Đại ca cùng Hồ Thượng Thư nếu đồng thời ra tay, điều đi Tiêu Mạc Toản cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng là sẽ đắc tội Tiêu gia, mà lúc này chúng ta thà rằng đắc tội với Yên Vương cũng không thể đắc tội với Tiêu gia được. Hàn phu nhân cười cười, nói, lão gia, chẳng quả là nam nhân thông minh nhất trí tuệ nhất, hẳn sẽ nghĩ ra phương pháp xử lý thôi. Hàn Huyền Sương cười khà khà, nắm tay Hàn phu nhân nói, phu nhân, ta đã ngần này tuổi đầu, nơi nào còn có thông minh trí tuệ, đầu óc chỉ còn một đống rối mù mà thôi. Ở trong mắt thiếp, chẳng vốn là thông minh nhất. Hàn phu nhân hì hì cười giống như một tiểu cô nương. Chàng trong lòng thiếp, vĩnh viễn đều là thiếu niên tân lang ngày đó trong đêm gỡ ra mũ hồng che mặt của thiếp, là thiếu niên ôn nhu mà thiếp gặp trong đêm động phòng ngày nào. Tới, lão gia lại cười với thiếp một cái, cười giống buổi tối hôm đó ấy, cười dâm đãng à. Hàn Huyền Sương giờ khóc giờ cười, nói, phu nhân, nàng ai? Lão gia, chàng cười kiểu này so với khóc còn khó coi hơn. Hàn phu nhân hì hì cười, ôn nhu nói, nếu không có cách cùng lắm là đi tìm đại tông chủ, nhờ người nghĩ cách là xong. Ừ, Hàn Huyền Sương nghiêm túc nói, Tiêu Mạc Toản đảm nhiệm vị trí quận thủ Đông Hải quận cũng sắp 5 năm rồi, cũng là nên thay đổi người. Hắn sẽ vuốt mái tóc suôn mềm bóng mượt như tơ của Hàn phu nhân. Đêm khuya thanh vắng, rừng trúc đong đưa, hậu hoa viên nơi Hàn phủ. Hàn Mạc nằm ở trên giường, châm đèn tỉ mỉ thưởng thức mấy bức xuân cung đồ vừa kiếm được mấy hôm trước. Trên đó tranh vẽ từng đôi nam nữ giống như đúc, động tác rất thật, đủ các tư thế thiên kỳ bách quái. Nhưng là đối với các thiên thần JAV trong kiếp trước của Hàn Mạc mà nói, xuân cung đồ dù cho ở thời đại này có hiếm là cách mấy thì dưới mắt hắn cũng chỉ như là vác con cá sấu chúa ra thả vào bên cạnh mơ di ơ ô ra hoa. Thắc mắc thì nhìn chữ ký mà thôi, chẳng qua lúc này không có chó thì đành bắt mèo ăn xít vậy. Hoa viên yên tĩnh, Hàn Mạc nhìn đi ngắm lại một hồi lại chả thấy kích tình gì nổi đành đem xuân cung đồ thu lại. Lúc này mới ngồi trên giường nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Hôm nay đại tông chủ dặn dò một phen khiến tâm lý hắn trăm mối tơ vò. Sắp đến chỗ hắn sẽ là một nữ nhân như thế nào đây chứ? Hàn Mạc không phải kẻ ngu. Hắn biết nữ nhân được an bài tới thân phận nhất định không hề tầm thường, nhưng là lại không hiểu nổi đại tông chủ sao cứ nhất định phải đem dạng nữ nhân trọng yếu như vậy an bài bên cạnh mình. Thiếu gia, ngoài cửa truyền đến thanh âm Hàn Thanh, hạ nhân, người hầu, có thể tự do ra vào hậu hoa viên chỉ có cha con quản gia. Những hạ nhân khác dù có bất kỳ chuyện gì nếu không được cho phép cũng không được đặt chân vào đây nửa bước. Vào đi. Cửa không khóa. Tiauyen. Hàn Thanh cười khì khì đi vào trong phòng, cung kính nói, thiếu gia, chuyện ngài giao phó đã làm ổn thỏa. Tuy biết việc này 89/10 là sẽ hoàn thành, nhưng trên mặt Hàn Mạc vẫn lộ ra nét cười, ngồi dậy nói, Hàn Thanh, lần này thiếu gia ta cũng thật còn phải khen ngợi ngươi, làm không tệ a, sau này sẽ thưởng ngươi vài thứ. Thiếu gia đã phân phó, tiểu nhân dù lên núi đao xuống biển lửa kia nhất định thành. Hàn Thanh khì khì cười nói, tiểu nhân không cầu phần thưởng, chỉ cần được đi theo thiếu gia so với cái gì cũng đều thoải mái hơn a. Đúng rồi, thiếu gia, ngài chuẩn bị thưởng cho tiểu nhân. Chúng ta chiếu theo phân phó của thiếu gia nên không có hạ tử thủ, chỉ đem hắn đánh ngất, sau đó mang đi Ngọc Hương Nhi. hiện nay đã an bài nàng ở ngoài thành, trở lại đem việc này bí mật nói cho tứ ca. Hàn Mạc thấp giọng phân phó, dẫn huynh ấy ra thành đi gặp Hương Ngọc Nhi. Nhớ kỹ, hết thảy phải bí ẩn làm việc. Một là không muốn cho bất cứ ai trong hai phủ biết việc này. Trọng yếu hơn là Tiểu Diêm Vương ăn phải cái thiệt thòi này xong nhất định sẽ phái người ra tứ xứ thăm dò tung tích Ngọc Hương Nhi. Nói không chừng hắn đã đoán biết việc này là chúng ta làm nên khả năng sẽ phái người âm thầm theo dõi tứ ca. Cho nên nhất định phải tránh thoát khỏi tai mắt của hắn. Thiếu gia yên tâm. Hàn Thanh tự tin nói, ở Đông Hải thành này có thể theo gót chúng ta mà còn không khiến ta phát hiện chắc không có mấy người. Hàn Mạc lườm hắn một cái, suy nghĩ vẫn còn ngây thơ thế cơ đấy. Chẳng phải đại tông chủ đối với sự tồn tại của hắc báo đó là rõ như lòng bàn tay sao? Hoàng hôn hôm sau, Hàn Nguyên xách theo hai hũ rượu lớn, hưng phấn chạy đến hoa viên, luồn vào nhã cư, vui vẻ nói, tiểu ngộ, tứ ca xin đa tạ đệ, ai đi đi, huynh phải nói cái gì cho phải bây giờ? Hàn Mạc đang ngồi thiền tu luyện Trường Sinh Kinh, vốn đã nghe tiếng bước chân của Hàn Nguyên từ trên cầu truyền đến liền hít sâu một hơi khí rồi đứng dậy cười nói, tứ ca, chúc mừng huynh được như ý nguyện a. Nhìn thấy hắn trong tay còn xách theo hai vò rượu, Hàn Mạc bĩu bĩu môi nói, tứ ca, huynh chỉ cảm ơn tiểu ngũ đệ có thế này thôi hả? Hàn Nguyên mặt tươi roi rói, tâm tình hưng phấn cười nói, tứ ca sao lại có thể không hiểu chuyện như vậy chứ? Đây là hai hũ rượu đông trùng hạ thảo do Nam Phong Quốc ủ ra. Tứ ca thật không dễ dàng mới kiếm tới tay, coi như là đền cho đệ cái hũ rượu hương hoa hôm qua. Đem hai vò rượu đặt trên bàn, Hàn Nguyên lúc này mới kéo tay Hàn Mạc cảm kích nói, tiểu ngũ, tứ ca tại Bát Chân Các đặt một bàn rượu mời đệ, đám Hoắc Thu Nguyên đều đang ở đó chờ ngươi, mau đi mau đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, thật là một gã quái thai. Bát Chân Các là tử lâu sang trọng nhất tại Đông Hải thành, cả thảy có 3 tầng, giá cả đắt đỏ nơi đây cũng đứng đầu cả Đông Hải thành. Nếu trong nhà không có của ăn của để thì không ai dám tiến vào cửa lớn của Bát Chân Các này. Bởi vì một khi bạn đi vào mà không gọi ra cả chục món ăn thì bạn cũng sẽ chả có mặt mũi nào mà ngồi lại ăn uống. Mà riêng giá của chục món này ít cũng đã phải tới 4-5 lượng bạc. Số tiền này đã tương đương với một ngư dân bình thường cật lực làm lụng nửa năm trời mới kiếm được. Ở Đông Hải thành tuy Hàn gia là số 1 nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có những gia tộc phú quý khác. Mỗi một thế gia đại tộc tuy luôn lấy tộc nhân làm căn cơ lực lượng nhưng hiển nhiên cũng không thể thiếu một nhóm các gia tộc tầm trung hoặc nhỏ dựa vào nó. Tầng 3 Bát Chân Các, u nhã thanh tĩnh, mặc dù hai bên hành lang cũng có 2-3 gian nhã các riêng tư nhưng tại chính sảnh lại vẫn bày ra hai chiếc bàn tròn bằng gỗ lim cực lớn. Khách nếu chỉ thuần túy là tới uống rượu thì đều ưa thích ngồi uống tại đại sảnh. Nói cho cùng đại sảnh thoáng đãng rộng rãi hơn mấy gian nhã các nhiều, ở đây chén chú chén anh náo nhiệt lên cũng có cảm giác tự do tự tại hơn hẳn. Hàn Nguyên lôi kéo Hàn Mạc lên tầng 3, lập tức có một đám cậu ấm cô chiêu nhao nhao ra đón họ, liên tục chắp tay cười nói, ngũ thiếu gia tới, ngũ thiếu gia, đã lâu chúng ta không tụ tập rồi ha. Những người này toàn là cậu ấm cô chiêu con nhà giàu của Đông Hải thành, gia tộc cũng đều phụ thuộc vào Hàn gia cho nên ngày thường tự nhiên cũng không thể không có chút nịnh nọt bỡ đỡ đối với con cháu của Hàn gia. Hàn Mạc thấy đều là người quen, cười khà khà nói, tứ ca nói các ngươi đều đang ở đây, ta cũng vừa lúc muốn cùng mọi người tụ tập chè chén vui đùa một chặp nên cũng tới theo. Tới tới tới, ngồi xuống nói chuyện a. Lập tức mọi người chia chỗ ngồi xuống, rượu ngà ngà. Một gã công tử nói, ngũ thiếu gia, nghe nói sắp tới trấn phủ quân lại muốn đi tuần biển, lần này ngài sẽ đi theo chứ? Ta vốn nghe nói, trên biển có một nhóm hải tặc cực kỳ hung hãn, có tới 4-5 chiếc tàu chiến, nghe nói cầm đầu còn là một đại mỹ nữ. Ngài ra biển nếu có thể buông tay đem mỹ nữ nó cướp về nhà làm thiếp thất, nghĩ tới hẳn là một câu chuyện thú vị, ha ha. Mọi người đều cười rộ lên. Hàn Mạc chớp chớp mắt, bĩu bĩu môi nói, mỹ nữ, cả ngày lênh đênh trên biển, đội nắng uống gió thì moi đâu ra mỹ nữ chứ. Hoắc Thu Nguyên, cái loại lời đồn đại trong dân gian này mà ngươi cũng tin được. Ta nếu ra biển lần này không thấy có mỹ nữ, trở về sẽ lột da ngươi cho bỏ tức. Ngụ thiếu gia, ta nào dám gạt ngài. Gã công tử tên Hoắc Thu Nguyên có chút gấp gáp trả lời, đây là chuyện thật mà. Ngài cũng biết anh họ ta hiện ở trong trấn phủ quân nên cũng đã mấy lần ra biển, bắt được mấy tên hải tặc. Bọn hải tặc kia chính mồm khai như vậy, lại còn vẽ ra nữa. Mỹ nữ đó có được cái danh hiệu mà bọn hải tặc đặt cho là Mỹ Nhân Ngư. Có thể được gọi như vậy thiết tưởng nhan sắc của nàng hẳn không đến nỗi nào đi à. Hàn Mạc cười khà khà, đám hải tặc cả đời có thể gặp được đến bao nhiêu nữ nhân cơ chứ. Chỉ sợ ngay cả một đầu cá sấu chúa mà ra biển cũng sẽ được bọn chúng xem thành mỹ nữ ấy chứ. Chẳng qua việc này ta sẽ để tâm, nếu quả thật có cái gọi là Mỹ Nhân Ngư kia, thiếu gia ta nhất định cướp trở về. Tới đó ta sẽ mang nàng tới Bát Chân Các cho bọn các ngươi mở mắt. Mọi người hoan hô dầm lên, linh đình náo nhiệt, tưng bừng chén chú chén anh, người mời kẻ uống, vô cùng ồn ào vui vẻ. Hàn Nguyên tự nhiên sẽ không nói trắng ra bữa rượu này là để cảm kích Hàn Mạc giúp hắn cướp lại Ngọc Hương Nhi về, chỉ nói là tụ tập các huynh đệ che chén một bữa nên tiếng nói cười liên miên không dứt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là bình luận cô gái nhà nào mông đít phì nhiêu, phu nhân nhà ai bộ ngực cao vút. Rượu vào lời ra cực kỳ phóng đãng. Hoắc Thu Nguyên đột nhiên cười nói, Ngụ thiếu gia, gần đây ngón tay ngài càng lúc ánh kim càng sáng, chỉ sợ là tài vận sắp tới. Những người khác nhao nhao nói, không sai không sai, Ngụ thiếu gia là tài thần giáng thế, chúng ta vốn đang tính xem ngày sau thế nào cùng Ngụ thiếu gia ôm hết vàng bạc châu báu của thiên hạ đây. Ôm cái rắm. Hàn Mạc buồn bực thốt lên, nâng lên tay phải, thương cảm nói, thiếu gia ta còn đang lo cái này có phải là mắc bệnh không đây. Hắn dùng tay phải sờ sờ tay trái, lại nhịn không được nhẹ nhẹ gõ một cái, lẩm bẩm, vô dụng. Tay phải của Hàn Mạc quả thật khác người. Hàn Mạc tay phải trừ ngón cái cùng ngón trỏ thì ba ngón khác có màu vàng sậm, đôi lúc dưới ánh nắng mấy ngón tay này thậm chí còn ngẫu nhiên phát ra ánh kim chói mắt. Thật là kỳ lạ, đây hoàn toàn là bẩm sinh. Chuyện này không biết từ lúc nào đã lan truyền khắp thôn cùng ngõ hẻm ở Đông Hải Thành, có lẽ là do hạ nhân trong phủ để lộ ra. Dân chúng đều âm thầm đồn đại rằng đây là dấu hiệu của thần tiên trên trời hạ phàm, nói không chừng còn là tài thần ấy chứ. Riêng Hàn Mạc lại biết rõ ba ngón tay vàng này quả thật có chút sắc thái huyền ảo. Khi hắn ly kỳ xuyên Việt một cách hoang đường bởi sự cố lần nọ phát sinh, lúc xuyên Việt trở thành thai nhi thì tựa như có cái loại sóng điện não gì đó cùng hắn nói chuyện, nói cho hắn một cái bí mật quỷ dị rằng ba ngón tay vàng kia có thể giúp thực hiện ba nguyện vọng của hắn tại cái thế giới mới mẻ này. Thế là Hàn Mạc đã từng thử qua, đã ước để cho hắn trở về thế giới cũ của mình, nhưng ba ngón tay vàng lại chả biết có thể thực hiện cái loại nguyện vọng gì nữa. Không những không giúp hắn trở về thế giới cũ, thậm chí hắn đã từng chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi là giúp mình lớn lên tuấn tú tới mức mơ di ơ ô ra hoa nhìn cái là mê mẩn cũng không được nốt. Rất nhiều nguyện vọng đều không thành, cho nên Hàn Mạc cảm thấy ba ngón tay vàng này chỉ dùng để ngắm mà thôi. Hay có lẽ, thời điểm ngón tay vàng phát huy tác dụng còn chưa tới. Nghe mọi người bàn tán những chuyện, trăng hoa chim chuột, Hàn Nguyên cũng đắm chìm trong đó, chỉ có Hàn Mạc là thấy nhàm chán vô vị, hắn cảm giác mấy chuyện đó cũng chả có gì thú vị. Nhưng đúng vào lúc này, từ cầu thang truyền đến một loạt tiếng bước chân, một thanh âm quái dị kỳ quặc hề hà vọng tới. Mẹ nó chứ, cách cả nửa dãy phố đã nghe thấy một bầy chúa sủa nhặng rác cả tai thối cả não, sáng mai đến phải kêu mấy tên nha sai sách sát uy bổng. Gậy dùng để đánh người có tội trong chế độ phong kiến, đi một vòng trên phố đập chết mấy con chó dại chuyên sủa loạn cắn bậy này mới được. Nghe tới âm thanh này, Hàn Nguyên là người đầu tiên biến sắc, trong mắt tràn đầy tức giận, khuôn mặt thậm chí tức đến mức văn vẹo, mà mọi người trên bàn rượu đều hơi hơi biến sắc, trừ Hàn Mạc trên khóe miệng chỉ cong lên một tia cười lạnh. Ai cũng biết, Tiểu Diêm Vương đã tới. Oan gia ngõ hẹp a. Tiểu Diêm Vương tên thật là Tiêu Cảnh, là con một của quận thủ Đông Hải quận, Hắc Diêm Vương, Tiêu Mạc Toản. Không thể phủ nhận bề ngoài của hắn cùng thân phận mà hắn tự cho là rất tôn quý của mình khá phù hợp. Diện mạo cũng có thể tính là anh tuấn, vóc người cao lớn, mặc vào cẩm y trắng như tuyết, cũng có thể gọi là ngọc thủ lâm phong. Cùng dạng người xấu mặt chuột tai rơi mà chúng ta thường hay liên tưởng đến khác rất xa. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà không rõ chân tướng thì người ta sẽ dễ dàng cho rằng hắn là một cái công tử nho nhã lễ độ. Nhưng dân chúng Đông Hải thành đều biết đây là một con thú khoác lên bộ da người. Dân thường bị hắn hại nhiều không kể xiết. Số thiếu nữ nhà lành mà hắn chà đạp đếm cũng đếm mỏi mồm. Mang theo 7-8 gã bạn bè chó mượn oai hùng, Tiểu Diêm Vương là kẻ đầu tiên xuất hiện trên tầng 3. Khinh miệt nhìn đám người Hàn Mạc trên bàn rượu, ve vẩy quạt xếp trong tay nhơn nhơn đi tới một bàn khác trong đại sảnh, cười khùng khục nói, đây không phải hai anh em Hàn gia sao? Thật là có duyên nha, ta còn tưởng trên lầu là một bầy chó hoang sủa loạn chứ. Đám người Hàn Mạc sắc mặt đều lộ nét oán giận, nhưng phụ thân của Tiểu Diêm Vương lại là quận thủ Đông Hải, Tiêu Thái Sư đương triều lại càng là gia gia có họ với Tiêu Cảnh. Loại thân phận này bất kỳ ai cũng không dám dễ dàng đắc tội. Hàn Nguyên lại càng nhịn không nổi, vỗ bàn vươn người cười lạnh, tổ bà nó, Đông Hải quận này thế mà chả có lấy một địa phương sạch sẽ, ở đây mà cũng nồng nặc dám thối. Tiểu Ngũ, các anh em, chúng ta đổi đi chỗ khác, tránh không mùi dám thối làm nghẹt mũi mất. Mọi người chuẩn bị đứng dậy, Hàn Mạc lại cười khi nói, đi đâu đây, đều ngồi xuống. Chuyển hướng Tiêu Cảnh cười khà khà nói, Tiểu Diêm Vương a, nghe nói ngươi gần đây cho vay nặng lãi, lại bước đến mức khiến mấy gia đình nhà tan cửa nát, ngươi buổi tối đi ngủ không biết có gặp ác mộng không nữa. Ác mộng? Tiêu Cảnh cười ha hà, cực kỳ càn rỡ, thiếu gia ta mỗi tối ôm nữ nhân thơm ngát mà ngủ, kiếm đâu ra ác mộng, cả đêm chỉ có xuân mộng mà thôi. Ngược lại Hàn Tiểu Ngũ ngươi nghe nói giờ vẫn còn chưa biết thịt thà là cái khỉ gì, đáng tiếc, loại này sao tính là nam nhân được. Để ca ca dẫn ngươi đi vài chỗ hay ho, dạy cho ngươi biết làm thế nào để thành người Nga. Xin lỗi, là dạy ngươi làm thế nào thành nam nhân. Hàn Nguyên nắm chặt nắm tay xung động muốn một quyền đập vỡ mặt Tiêu Cảnh. Chỉ có điều trong tộc sớm đã răn đe con cháu Hàn gia không được phép cùng Tiểu Diêm Vương chính diện xung đột nên Hàn Nguyên dù nghiến răng ken két cũng không dám manh động. Hàn Mạc vẫn cười hì hì như cũ, nhơn nhơn nói, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, đức hạnh đều cùng một loại. Hàn Tiểu Ngũ, Tiêu Cảnh sầm mặt xuống, ngươi nói gì? Hắn lại nhìn sang thấy Hàn Nguyên đang tức đến toàn thân run lên, cười khùng khục nói. Ta còn nói thật với ngươi, thiếu gia ta cho dù chơi gái cũng là có chọn lọc. Biết cuộc thi hoa khôi lần trước ở Phiêu Hương Lầu chứ hả? Hoa khôi nọ ra thịt tươi ngon mọng nước, lột ra lại phong mãn đàng yêu chết người. Ngươi nếu có hứng thú để ca ca lần tới mang ngươi đi thưởng thức một chút, đích thân ta cùng hoa khôi nọ sẽ biểu diễn cho ngươi xem một cái. Đúng rồi, cái hoa khôi nuột nà kia kêu là cái gì nhỉ? Thiếu gia chơi gái quá nhiều, có chút không nhớ được. Thiếu gia, là Ngọc Hương Nhi. Không sai, là Ngọc Hương Nhi, vừa ngọc vừa hương, mông đít phì nộn trắng như ngọc. Lúc hứng lên thì giống một con chó cái. Tiêu Cảnh phóng đãng cười toáng lên. Hàn Nguyên tuy biết là hắn ăn tục nói phét, nhưng là cái kiểu trắng trợn làm nhục đối với người thương của mình thì dù nam nhân tính tình có nhẫn nại tới đâu cũng nhịn hết nổi. Hắn đập bàn đánh dầm một cái, bát đĩa bay loảng xoảng, ngươi đánh rắm. Rồi muốn xông qua thì bị Hàn Mạc kéo lại. Thấy Hàn Nguyên nổi giận, Tiêu Cảnh cũng có chút kinh hoàng. Hắn biết con cháu trực hệ của Hàn gia người người đều sức trâu lực bò. Quả như Hàn Nguyên thật sự động tay động chân thì 10 thằng như mình cũng chả bỏ bèn gì. Đang sợ hãi, Tiêu Cảnh đã thấy Hàn Mạc kéo lại Hàn Nguyên. Hắn tưởng rằng bọn họ không dám động thủ, càng càn rỡ cười sằng sặc. Làm sao? Muốn đánh ta? Tới đây, có giỏi thì hung hăng đánh thiếu gia một cái xem, coi như thiếu gia xin ngươi đấy, chỗ này. Nhẹ nhẹ vỗ lên mặt mình, Tiêu Cảnh khiêu khích, đánh chỗ này, đến đây, xin ngươi đấy. Hàn Mạc cười khà khà, thẳng người đứng dậy, hướng mọi người bốn phía chắp tay nói, chư vị, mọi người cũng đều biết, Hàn gia chúng ta chung quân ái quốc, đối với quan phủ là vừa kính vừa sợ, tiểu Diêm Vương đây đã thành khẩn thỉnh cầu trợ giúp như vậy, ta thật không dám từ chối, xin mọi người nhường đường cho một chút. Hắn vừa dứt lời đã dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người giống một con báo săn mồi vọt lên, chỉ hai bước đã đến trước mặt Tiêu Cảnh, một tay vung lên nắm lấy cổ áo Tiêu Cảnh, tay còn lại không chút lưu tình đối với khuôn mặt cũng khá là anh tuấn của Tiêu Cảnh tát loạn lên. Ba ba ba ba, thanh âm không dứt, mọi người trong sảnh đờ người trợn mắt há hốc mồm kinh hãi. Hàn Mạc tát cho Tiêu Cảnh đầu váng mắt hoa, tát liền hai mươi mấy cái xong thì năm ngón tay phải của hắn cong lại một nửa, xương ngón tay nhắm chuẩn xác xương sườn Tiêu Cảnh gõ mạnh xuống, chiêu này là hắn ra lực độc ác. Trường sinh kinh, gia truyền của Hàn gia tuy không có khả năng làm ra những cái loại nội công kình khí như trong tiểu thuyết võ hiệp gì gì kia, nhưng là sức lực của Hàn Mạc lại được nó rèn luyện một cách chân chính. Hắn thậm chí có thể khẳng định chỉ một cái gõ này nếu so về lực sát thương chưa hẳn sẽ so với bị sừng trâu hút vào dễ chịu hơn mấy. Quả nhiên, Tiêu Cảnh ăn phải một chiêu này liền kêu thảm một tiếng, trong mắt trợn trắng như lợn chết, thân thể rũ xuống, khóe miệng đã sưng bều thậm chí còn trào ra bọt trắng. Hàn Mạc biết, chính mình một chiêu này đã thương tổn đến xương sườn Tiêu Cảnh, chỉ ít trong một năm bộ ngực Tiêu Cảnh sẽ thường xuyên đau nhói. Cho dù là thần y cũng chỉ có thể đề nghị Tiêu Cảnh chậm chậm điều dưỡng, tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn chữa cho xương sườn Tiêu Cảnh lành lại. Đám người bám theo Tiêu Cảnh tới đều bu lại kinh hô, thiếu gia, thiếu gia. Hàn Mạc sửa sang lại áo sống, nhún nhún vai, than thở, mọi người đều đã nghe rồi đấy, là do Tiểu Diêm Vương chính mình đưa ra yêu cầu, xin chúng ta đập hắn, ta chỉ giúp hắn thỏa mãn nguyện vọng. Ta sống đã gần 20 năm trời vậy mà cũng lần đầu tiên gặp phải người đưa ra loại yêu cầu này. Thật là một cái quái thai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Khánh Thương Quan Thiếu Hà. Toàn bộ khách uống rượu trên tầng 3 đều sửng sốt. Không ai tưởng nổi Hàn Mạc quả thật dám ra tay, mà lại xuống tay ác độc đến vậy. Tâm tình Hàn Mạc lúc này tựa như danh thủ sau khi ghi bàn giúp đội nhà đoạt cúp thế giới. Toàn thân hưng phấn, sướng đến tưởng có thể ngay lập tức phi thăng lên cõi tiên vậy. Mà đám người chung bàn với hắn lại giống như những fan trung thành nhất của đội bóng khi đó. Trong lòng kích động khôn xiết đem Hàn Mạc trở thành thần tượng để mà sùng bái. Chỉ đáng tiếc mọi người vẫn có chút kiêng dè bối cảnh sau lưng Tiêu Cảnh nên không thể sôi nổi hò hét hoan hô như trên sân vận động. Chỉ có thể cười nở từng khúc ruột trong lòng, kiềm chế kích động mà tự mình gặm nhấm niềm vui sướng. Tiêu Cảnh mất cả nửa buổi mới hồi tình, được đám bằng hữu đỡ dậy. Hắn quả nhiên không hổ là nhân vật được xưng tụng đại gian ác, không hề mở miệng mắng chửi, lại càng không trợn mắt chừng ngươi, chỉ cầm lấy khăn lụa mà đám người theo đuôi đưa tới, lau sạch sẽ bọt trắng quanh miệng, khuôn mặt bị đánh bầm tím nát toét không ngờ còn nở nụ cười méo mó. Giơ ngón tay cái lên nói, Hàn Tiểu Ngũ, ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi, không hề gì, các ngươi cứ tự nhiên đi về sớm một chút a, vị đại tông chủ kia của các ngươi hẳn sẽ roi to gậy lớn chờ đón mà. Ai nha, Tiểu Diêm Vương, sao lại có thể nói thế chứ? Hàn Mạc cầm lấy một chiếc khăn ướt trên bàn lau đi vết máu trên tay, nhơn nhơn nói. Ngươi nói vậy giống như là đang trách ta à. Xin ngươi cũng đừng quên đây là việc ngươi nhờ ta giúp đó. Ta chỉ tốt bụng giúp ngươi thôi mà. Ngươi lại oán ta như vậy. Ta vô cùng tủi thân à. Tiêu Cảnh vốn đang được đám người đi theo dìu. Vừa nhếch nhác rời khỏi chỗ này vừa nói vọng lại. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận. Nhìn thấy Tiêu Cảnh nhếch nhác đi khỏi, tất cả mọi người cười vang lên. Hàn Nguyên là người sung sướng nhất, kéo Hàn Mạc ngồi xuống, rót cho hắn đầy một ly rượu rồi nâng chén nói, Tiểu Ngũ, ca ca cảm ơn đệ. Tứ ca, Tiểu Ngũ sớm đã muốn đập hắn nhưng chỉ tiếc là không tìm được cơ hội. Thực không nghĩ đến hôm nay Tiểu Diêm Vương lại hào phóng tới mức nhờ ta đánh hắn. Xem ra cái gã Tiểu Diêm Vương này còn thật sự có khuynh hướng thích bị ngược đãi a. Hàn Mạc nâng chén uống cạn, sảng khoái cười rộ lên, việc hôm nay khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngụ thiếu gia, quá giỏi. Hoắc Thu Nguyên nâng chén nói, bằng khí phách này của ngài, Đông Hải Thành không ai bì kịp. Chúng ta cùng nâng ly kính ngụ thiếu gia một chén. Mọi người rối rít đồng ý, luôn miệng tán tụng, nâng chén mời Hàn Mạc. Hàn Nguyên lại gần Hàn Mạc, có chút lo lắng thấp giọng, tiểu ngụ, tiểu Diêm Vương trở về chỉ sợ sẽ mách với Hắc Diêm Vương. Hắc Diêm Vương cũng nhất định sẽ đem việc này nói cho Tam Thúc, để trở về cứ nói là huynh ra tay đi thôi, để vốn là giúp huynh xả ra cục tức, lần này tứ ca không thể liên lụy đệ. Hàn Mạc cười hì hì, tứ ca, đánh một con chó thì cần gì băn khoăn nhiều như vậy, tới tới tới, uống rượu uống rượu. Chợt nghe tiếng vỗ tay vọng lại, một âm thanh sang sảng vang lên, hảo khí phách, hảo bản lãnh, quả là anh hùng xuất thiếu niên, quá hay, quá hay. Mọi người nhìn lại thì thấy trước cửa một gian nhã các xuất hiện một vị nam tử mặc cẩm y trắng tinh, dáng người thon dài đang đứng vỗ tay, tươi cười nhìn thẳng Hàn Mạc. Người này nhìn lên cũng không tuấn tú cho lắm nhưng cảm giác đầu tiên mọi người thấy được ở hắn là vô cùng ôn hòa, từ mi thiện mục, ngoại trừ một đôi mắt lại ngời lên nét khôn khéo. Hắn mặc dù chỉ thản nhiên đứng trước cửa phòng nhưng lại toát ra một cỗ khí khái phú quý sang trọng bước thẳng tới bàn Hàn Mạc. Mặc dù ngồi đây đều là con cháu phú gia nhưng ngoài Hàn thị huynh đệ thì không có người nào bì kịp hắn về cỗ khí đậm chất sang trọng này. Người này nhìn qua chỉ khoảng 24-25 tuổi nhưng phong cách cực kỳ thành thục ổn trọng, ngay cả nụ cười trên mặt cũng mang theo mấy phần hàm xúc. Hàn Mạc cười khà khà nhìn người đó, thản nhiên nói, chỉ là đánh một người mà thôi, đừng nói cái gì khí phách, cái gì bản lãnh, cũng đừng nói cái gì anh hùng xuất thiếu niên, chỉ làm một việc mà ta thích làm mà thôi. Rồi Vân Vê cằm cười nói, ngươi là người Khánh Quốc sao? Thương nhân Khánh Quốc Quan Thiếu Hà, ra mắt ngụ thiếu gia. Người đó cung kính thi lễ với Hàn Mạc, lại chuyển hướng Hàn Nguyên cũng thi lễ, ra mắt tứ thiếu gia. Hàn Nguyên chắp tay, nói, Quan Thiếu Hà, các anh em đang vui vẻ uống rượu, mời huynh tới cùng uống một chén góp vui với mọi người. Nếu là thương nhân bình thường mà nói, có cơ hội kết giao cùng con cháu Hàn gia là còn cầu mà không được, nhưng Quan Thiếu Hà chỉ hơi hơi khẽ cười. Nói, cảm tạ tứ thiếu gia. Thiếu Hà tại nhã gian cũng đã chuẩn bị chút rượu thịt. Hai vị thiếu gia nếu là không chê xin mời tới ngồi một lát. Thiếu Hà vô cùng cảm kích. Hàn Nguyên thấy Quan Thiếu Hà chân tình mời mọc, thành ý mười phần, cũng không tiện từ chối. Chẳng qua nếu hai huynh đệ đều tới đó hiển nhiên cũng không tránh khỏi thất thố với đám Hoắc Thu Nguyên. Hắn lại biết Hàn Mạc vốn cũng không thích thú lắm khi ngồi tán phét với đám Hoắc Thu Nguyên nên nói. Tiểu ngụ, quan trưởng quý đã có thành ý như vậy, để qua đó làm khách đi thôi. Hàn Mạc ngồi đây vốn cũng đang nhàm chán vô vị, hắn chẳng thích thú gì mấy vấn đề nhảm nhí không chút ý nghĩa mà đám Hoắc Thu En. Bên trong nhã gian vô cùng ưu nhã thanh tĩnh, một chiếc bàn nhỏ bày đầy rượu thịt, quanh bàn có 3-4 người đã ngồi sẵn, thấy Hàn Mạc tiến vào liền đồng loạt đứng dậy thi lễ. Quan Thiếu Hà vung tay nói, các ngươi đi trước đi. Những người này lập tức từ biệt, nối nhau rời đi. Quan Thiếu Hà lại gọi tiểu nhị đặt lấy thêm một bàn rượu thịt thơm ngon rồi mới cung kính mời Hàn Mạc cùng ngồi xuống. An vị xong, Quan Thiếu Hà đứng lên nâng chén nói, Thiếu Hà kính ngụ thiếu gia. Hàn Mạc cười nhẹ nói, ngồi xuống uống đi thôi. Huynh đứng lên mời khiến cho nếu ta không đứng lên đáp lễ thì lại bất lịch sự. Quan Thiếu Hà cười ha hả ngồi xuống, hai người chạm cốc rồi đều một hơi cạn sạch. Thanh danh ngụ thiếu gia tại Đông Hải Thành vốn là như sấm bên tai. Quan Thiếu Hà mỉm cười nói, Thiếu Hà mến mộ đã lâu chỉ tiếc là chưa có cơ hội gặp mặt. Thật không nghĩ hôm nay lại có may mắn mời được ngụ thiếu gia mấy chén rượu nhà. Quả là tam sinh hữu hạnh. Hàn Mạc khoát tay nói, ta không phải loại người văn nhân nho nhã. Vinh cũng đừng có sủ nho ra ở đây đi. Ai cũng biết buôn bán là phải lươn lẹo. Vinh mời ta tới đây chắc chắn là có chuyện muốn nói. Có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc. Quan Thiếu Hà hơi ngớ người một lát rồi cười rộ lên nói, ngụ thiếu gia quả nhiên là người sảng khoái. Hàn Mạc cười khà khà, quan trưởng quý, đừng trách ta không nhắc nhở Vinh trước. tiểu ngũ trong tộc chỉ là một tiểu bối, không quyền không thế, trong mắt người ngoài chẳng qua cũng chỉ là một cậu ấm con nhà giàu không có bản lãnh gì, cho dù huynh có việc cần giúp đỡ thì hẳn ta cũng không giúp được cái gì. Không dám, không dám. Quan Thiếu Hà liên tục nói, ngũ thiếu gia nói chuyện thẳng thắn, Thiếu Hà vô cùng khâm phục. Thiếu Hà tuy thân là thương nhân, trong mắt người ngoài là phường chỉ biết tới lợi nhuận, nhưng Thiếu Hà bình sanh hâm mộ nhất chính là những người tính tình thẳng thắn như ngũ thiếu gia đây vậy. Hàn Mạc Vân vê cằm, cười nói, vậy đa tạ quan trưởng quý quá khen. Quan Thiếu Hà hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, ngũ thiếu gia, Thiếu Hà mạo muội có một chuyện muốn hỏi ngũ thiếu gia, nếu có mạo phạm còn xin ngũ thiếu gia thứ tội. Vinh còn chưa hỏi, sao biết là mạo phạm? Hàn Mạc cầm lấy một cây tăm xỉa xỉa răng nói, Vinh muốn hỏi cái gì? Quan Thiếu Hà nở nụ cười hòa ái tựa gió xuân, nhẹ giọng nói, không biết ngũ thiếu gia mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền sinh hoạt? Hàn Mạc sửng sốt, không nghĩ tới Quan Thiếu Hà đột nhiên lại hỏi tới loại việc này. Thông thường thì con cháu phú gia đều không cần bận tâm chuyện tiền bạc, nhưng gia quy Hàn gia rất nghiêm, sợ con cháu trong tộc ăn chơi quen nết cho nên tiền sinh hoạt hàng tháng mà con cháu Hàn gia nhận được so với người ngoài tưởng tượng thấp hơn rất nhiều. Lấy Hàn Mạc mà nói, mỗi tháng cũng chỉ nhận được 5 lượng bạc. Bất quá hắn còn khá một chút ở chỗ Hàn phu nhân thương yêu nhi tử, thường xuyên len lén đưa thêm chút bạc cho hắn. Dù vậy Hàn Mạc mỗi tháng tính ra cũng chỉ có xấp xỉ 10 lượng. Con số này so với dân thường thì đã là một khoản rất lớn, nhưng nếu so với những con cháu nhà đại gia tộc khác thì lại ít tới đáng thương. Hàn Mạc cười khà khà nói, tiền sinh hoạt hàng tháng của ta trong mắt quan trưởng quý thì so ra đến cả một cọng lông trên 10 con trâu cũng không tới.